Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 tích cốc. Không biết vì sao, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, cư nhiên thật lâu không di động mảy may. Nơi này đã là không có vừa mới tiến vào sơn môn thời điểm cảm giác. Giang Nam Như ở môn trung cuối cùng là dừng chân, rồi lại là cảm giác là thiếu một ít đồ vật. Đã là đã không có phía trước ngây thơ, lại cũng không hề có môn trung lập đủ khoái cảm. Rốt cuộc Giang Nam Như ở môn trung khôi phục bình tĩnh, nàng giống như thường lui tới giống nhau, mỗi ngày ở kia đan phòng trung tu hành, mỗi khi cùng ánh sáng mặt trời cùng thăng, mỗi khi cùng ánh nắng chiều cùng tức, trừ bỏ mỗi tháng tất yếu đan dược nhiệm vụ, nàng cư nhiên không có hạ kia dốc thoải một bước, có lẽ là trầm mê với tu hành duyên cớ. Giang Nam Như cảm giác chính mình ý cảnh sinh ra thật lớn tăng lên. Ngày này, Giang Nam Như ở dưới cây cổ thụ khoanh chân mà ngồi. Cư nhiên một ngày chưa khởi, đêm đó hà dâng lên, nàng buồn bã mất mát, cư nhiên không có một tia đói khát cảm giác. Giang Nam Như cho rằng đó là ảo giác, liền lại một ngày chưa dùng ăn đồ ăn, liên tiếp ba ngày, thần thái sáng láng, rốt cuộc, Giang Nam Như mới ý thức được. Nàng đã là tới rồi tích cốc cảnh giới, tích cốc cùng luyện khí không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí có người có thể ở luyện khí cấp thấp thời điểm, liền có thể tích cốc thành công. Nhưng là, tích cốc lại là trúc cơ một cái điểm báo. Trúc cơ, yêu cầu và khổng lồ linh lực. Nếu là không thể tích cốc, liền yêu cầu ăn cơm phàm trần chung ngũ cốc hoa màu, thực chi tự nhiên muốn sinh bệnh. Bởi vậy trúc cơ tất nhiên không thành, Giang Nam Như nội tâm đột nhiên có chút khẩn trương. Nguyên bản nàng là muốn nghe từ kia ngư công tử lời nói. Chờ đợi một năm thời gian, bởi vì phía trước nàng vẫn chưa tích cốc. Mặc dù là mạnh mẽ trúc cơ cũng là không phế chắc trở thôi. Nhưng lúc này Giang Nam Như đột nhiên tích cốc, lại có phía trước cửu vĩ hồ nội đan. Hết thảy liền có vẻ có lợi lên, giống. Giang Nam Như đang ở chính mình hạt nắm lấy, lại là đột nhiên nghe nói đến bên ngoài truyền đến một trận kêu gọi tiếng động. Giang Nam Như vội vàng từ xưa dưới tàng cây đứng dậy. Tới rồi kia dốc thoải dưới, lại thấy là vượn trắng đang ở kia dốc thoải hạ, cùng môn trung một người đệ tử ở rằng có. Kia môn trung đệ tử là tới lấy dùng đan dược, lại bị đột nhiên xuất hiện vượn trắng hoảng sợ, vội vàng rút ra trên người trường kiếm. Mà kia vượn trắng tựa hồ một chút cũng không yếu thế. Nhe răng trợn mắt, hướng kia đệ tử không ngừng rít gào, Giang sư tỷ. Kia đệ tử thấy Giang Nam Như xuất hiện ở dốc thoải phía trên, liền giống như là phát hiện cứu tinh giống nhau, cao giọng kêu gọi nói. Này đệ tử thường xuyên tới lấy đan dược, tự nhiên cùng Giang Nam Như hiểu biết. Chỉ là không biết vì sao sẽ cùng kia vượn trắng rảo hợp đến cùng nhau, không sao. Không sao, đây là ta dưỡng vượn trắng, sư đệ không cần sợ hãi. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Như đành phải căng ra đầu thừa nhận xuống dưới. Nàng hướng kia vượn trắng xử cái xem thường, liền lấy ra một túi đan dược đưa cho lấy thuốc đệ tử. Còn nói thêm, nơi này còn có mấy viên cố bổn bồi nguyên đan dược. Liền đưa dư sư đệ đi, xem như cùng sư đệ bồi tội. Kia đệ tử vốn là không có nhiều ít tổn thương, lúc này đột nhiên được đến đan dược, tự nhiên là cao hứng dị thường. Kia đệ tử tựa hồ đem phía trước không mau đều vứt tới rồi sau đầu, vui dạo dực đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại. Tựa hồ kia hung thần ác sát vượn trắng cũng đột nhiên biến dịu ngoan rất nhiều. Ngươi à ngươi, như thế nào như vậy hồ nháo? Giang Nam Như thấy kia đệ tử đi xa, liền tức giận đối vượn trắng nói. Nói thật, nàng đã là hồi lâu không có nhìn thấy vượn trắng. Lúc này thấy đến nhưng thật ra tràn đầy ấm áp. Mặc dù là muốn tức giận, lời nói đến bên miệng lại là khó có thể nói ra tới. Kia vượn trắng tựa hồ cực kỳ ủy khuất, chỉ sườn núi thượng cổ thụ, lại chỉ kia đệ tử rời đi bóng dáng, cấp vò đầu bứt tai. Thật là khó chịu, thấy kia vượn trắng thật là sốt ruột. Giang Nam Như mới bừng tỉnh đại ngộ. Hết chương.